Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Cố Trình Dục nghe Chu Vanh nói hắn bị cảm, sờ sờ trán mình, hình như là vậy Chu Vanh. Chu Vanh cảm thấy bệnh của mình đã khỏi, anh cũng không muốn tiếp tục ở nhà nữa, liền quay về văn phòng luật sư. Ngày mai là tiệc cuối năm, địa điểm mượn phòng hội nghị lớn ở dưới tòa nhà văn phòng. Chu Vanh đi xem, Vương Thần Sở đang cùng một nữ luật sư trong văn phòng đối thoại MC. Vương Thần Sở thấy Chu Vanh, đặc biệt bày tỏ anh ta rất mong chờ tiết mục của Chu Vanh. Chu Vanh cầm danh sách chương trình ra xem, phát hiện tiết mục của họ xếp đầu tiên. Chu Vanh không thể tin được nhìn đi nhìn lại mấy lần, Triệu Thành bưng cốc trà đi tới, thấy vẻ mặt này của Chu Vanh. Sao vậy? Chu Vanh chỉ vào tiết mục đầu tiên, ngạc nhiên nói. Cái này sao lại xếp đầu tiên? Triệu Thành liếc mắt, à, bên tuyên truyền đến nói với anh, hình như trong tất cả các tiết mục chỉ có tiết mục của các cậu là có nhịp điệu, đặt lên đầu làm nóng sân khấu thì tốt hơn. Nói rất có lý, Chu Vanh gật đầu, Ngô Tranh còn chuẩn bị đồng phục, là bộ đồ liền thân hình thú hoạt hình. Chu Vanh từ bộ đồ bò sữa, hươu cao cổ, chim cánh cụt, heo hồng. Chọn một bộ trông còn khá bình thường là khủng long. Điện thoại rung, Chu Vanh mở WeChat. Cố Trình Dục, khó chịu. Cố Trình Dục, ảnh JPG. Cố Trình Dục thường mặc nhất là vest. Chỉ thấy trong ảnh Cố Trình Dục, tay chống đầu, ánh nắng chiếu vào hàng mi đen nhánh khiến bóng đổ xuống mặt. Mày nhíu chặt, trông rất khó chịu. Chu Vanh khẽ tặc lưỡi, ngón tay hết lần này đến lần khác mở rồi đóng bức ảnh Cố Trình Dục gửi cho anh. Ánh mắt dừng lại ở hai chữ. Khó chịu. Mà Cố Trình Dục nói, trong lòng suy nghĩ nên trả lời thế nào. Suy nghĩ một lát, Chu Vanh xóa hết những chữ đã gõ, vừa đúng đến giờ nghỉ trưa. Anh kéo khóa áo phao lên tận cổ, đeo khẩu trang, mua thuốc cảm ở hiệu thuốc bên cạnh văn phòng luật sư. Lái xe đến tập đoàn Hằng Thịnh. Khi Chu Vanh đến dưới lầu tập đoàn Hằng Thịnh, nhân viên trong tập đoàn ra vào đều cần kiểm tra thân phận. Chu Vanh mở điện thoại, đang định bảo Cố Trình Dục xuống lầu. Thì thấy bên cạnh có một người đi qua. Chu Vanh đặt tay lên vai người đó. Thư ký Cao. Thư ký Cao nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngạc nhiên quay người lại. Chu, luật sư Chu. Chu Vanh vẫn đeo khẩu trang. Thư ký Cao nhìn kỹ khuôn mặt người đến, xác định không nhận nhầm người. Đầu thư ký Cao bắt đầu quay nhanh. Lịch trình của Cố Trình Dục anh ta đều nắm rõ. Hôm nay không có lịch hẹn với luật sư Chu. Không phải việc công thì là việc tư. Huống hồ bây giờ luật sư Chu đang ở ngoài cổng tập đoàn, thư ký Cao tò mò hỏi. Cố Tổng có biết anh đến không? À, anh ấy vẫn chưa biết tôi đến, anh ấy bị cảm, tôi mang thuốc cho anh ấy. Chu Vanh còn chưa kịp nói với Cố Trình Dục, đã thấy thư ký Cao, anh nghĩ dù sao thư ký Cao cũng ở đây, đưa thuốc cảm trực tiếp cho thư ký Cao cũng được, cũng có thể đến tay Cố Trình Dục. Thư ký Cao cũng là người có bạn gái, thuộc dạng người từng trải. Lập tức hiểu ra, anh ta không thể đảm nhận nghiệp vụ truyền phát này. Chu Vanh vừa lấy thuốc trong túi ra, đã nghe thấy thư ký Cao nói. Cố Tổng ở văn phòng, anh tự mình đưa cho anh ấy đi, thì ra là bị cảm, thảo nào hôm nay tâm trạng không tốt. Thư ký Cao mặc kệ Chu Vanh có đồng ý hay không, kéo anh vào tòa nhà. Tiện thể miêu tả chi tiết trạng thái của ông chủ mình, tăng thêm tính chân thực. Sao thư ký của Cố Trình Dục lại giống tính cách của Cố Trình Dục đến vậy? Chu Vanh cạn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nghe thấy nửa câu sau, Cố Trình Dục tâm trạng không tốt. Chẳng lẽ là vì bị cảm sao? Chu Vanh nghĩ trong lòng, nhanh chân đi theo bước chân của thư ký Cao. Cửa thang máy mở ra, tầng này rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều. Chu Vanh nhìn cánh cửa trước mắt, khẽ gõ hai tiếng, đẩy cửa bước vào. Cố Trình Dục trong phòng từ trước máy tính hơi nghiêng đầu, ngẩn người. Rõ ràng, Chu Vanh nhướng mày, khuôn mặt ngẩn ngơ của Cố Trình Dục lập tức tràn ngập ý cười. Vừa định đứng dậy, nghĩ đến điều gì đó, lục lọi trong ngăn tủ bên cạnh bàn lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt. Chu Vanh đi đến trước bàn làm việc, lấy thuốc ra, đặt lên bàn. Đây là cái gì? Cố Trình Dục đứng dậy xem, thấy trên đó có tên thuốc. Đây là thuốc cho anh sao? Hắn nhìn Chu Vanh. Đây là câu trả lời hiển nhiên, nhưng hắn vậy mà vẫn không nhịn được hỏi ra, giọng vừa thốt ra khỏi miệng, hắn mới nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức nào. Chu Vanh hai tay chống lên bàn làm việc, nhìn quanh, đảo mắt nhìn đồ đạc trong văn phòng. Nghe thấy câu hỏi của Cố Trình Dục, Chu Vanh gật đầu. Cố Trình Dục nâng niu hộp thuốc, trong lòng dâng lên từng đợt sóng, cảm giác hạnh phúc lấp đầy khoảng trống trong tim. Hắn đặc biệt muốn ôm Chu Vanh đè mạnh lên bàn làm việc, hôn anh, mặc kệ anh từ chối dẫy dụa cũng không buông tha. Chỉ là, Cố Trình Dục sờ sờ chiếc khẩu trang trên mặt, Chu Vanh nhìn đồng hồ, nói với Cố Trình Dục, em về đây, lát nữa đến giờ làm, nhớ uống thuốc. Đừng mà, Cố Trình Dục nắm lấy vai Chu Vanh, mắt đầy vẻ không nỡ. Anh muốn ăn trưa cùng em, tuy rằng hắn đã ăn rồi, nhưng ăn thêm một bữa với Chu Vanh cũng không sao. Chu Vanh lắc đầu, tóc mái che nửa đôi mắt nhuộm ý cười. Vậy hai chúng ta cùng đeo khẩu trang ăn sao? Cố Trình Dục rất không vui về tình trạng sức khỏe của mình, cả người lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng em vẫn chưa ăn mà. Cố Trình Dục tính toán thời gian, Chu Vanh chắc là vừa tan làm đã đến đây, chắc chắn vẫn chưa ăn cơm, nhưng trong tình huống này, hắn cũng rất sợ lây bệnh cho Chu Vanh, chỉ có thể bất lực nói. Anh đặt đồ ăn ngoài cho em nhé, được không? Chu Vanh đồng ý, Cố Trình Dục cùng anh ra khỏi văn phòng, bên ngoài văn phòng thư ký gần văn phòng chủ tịch, thư ký Cao ngạc nhiên, Chu Vanh vừa vào đã ra ngay. Buổi tối, Chu Vanh về đến nhà, ngạc nhiên không thấy Cố Trình Dục đâu, trên bàn ăn có cơm nước vừa nấu xong. Cố Trình Dục đi đâu rồi? Chu Vanh đẩy cửa phòng ngủ, cửa phòng tắm, cửa thư phòng, đều không thấy bóng dáng Cố Trình Dục, lại mở WeChat, Cố Trình Dục không gửi tin nhắn cho anh. Coconut và thứ năm vây quanh Chu Vanh, vẫy đuôi điên cuồng, Chu Vanh cho chúng ăn. Chu Vanh trong lòng kỳ lạ, chẳng lẽ hắn xuống siêu thị dưới lầu? Chu Vanh đi về phía bàn ăn, có một tờ giấy nhớ bị đè dưới đờ ĩa, Chu Vanh mở ra xem. Anh ở phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi anh. Phòng bên cạnh đã bị Cố Trình Dục mua lại làm kho chứa đồ nhà hắn, Chu Vanh nghĩ, hắn sang đó làm gì? Nhớ đến Cố Trình Dục bị cảm, anh liền hiểu ra. Cố Trình Dục sợ lây bệnh cho anh, nên sang phòng bên cạnh ở. Cố Trình Dục ở trong căn nhà lớn bên cạnh, nơi này không có bóng dáng Chu Vanh, không có mùi hương của Chu Vanh, không ngừng thở dài. Có người gõ cửa, Cố Trình Dục biết, chắc chắn là Chu Vanh, hắn đeo khẩu trang vào, mở cửa ra, Chu Vanh ngoài cửa áo phao còn chưa kéo khóa, lộ ra bụng nhỏ hơi nhô lên. Cố Trình Dục, Ninh Ninh con bé động rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh vốn đang bật nhạc thai giáo cho Ninh Ninh, sau đó có một cảm giác xa lạ truyền đến từ bụng. Chu Vanh tưởng là ảo giác, nhưng chẳng mấy chốc bụng lại có cảm giác giống như vừa nãy. Rất nhẹ, nhưng chắc chắn là có. Động rồi, giọng Cố Trình Dục không tự chủ lớn hơn. Chu Vanh nghiêm túc gật đầu. Rất nhẹ, nhưng chắc chắn là động rồi, em cảm nhận được. Con gái anh giỏi thật, em mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Chu Vanh còn đi dép lê, chỉ tùy tiện khoác thêm chiếc áo rồi ra gõ cửa phòng Cố Trình Dục. Em về đây, anh cứ ở đây cách ly đi. Cố Trình Dục ở trong cửa, Chu Vanh ở ngoài cửa, Chu Vanh trực tiếp đóng cửa lại, trở về phòng ngủ. Cố Trình Dục, ê, đừng đi mà, cho anh cảm nhận với. Nhưng, Chu Vanh rất, vô tình, không chút do dự đóng cửa lại, Cố Trình Dục khóc không ra nước mắt. Chu Vanh vén áo lên, ở bụng dưới. Có thể thấy rõ một chỗ nhô lên, sự thay đổi ở bộ phận này hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh. Người đàn ông tuấn tú đẹp trai bên ngoài, dưới lớp quần áo lại giấu một cái bụng bầu 4 tháng rưỡi. Tất cả quần áo của Chu Vanh bây giờ đều rộng rãi, tạm thời nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể thấy vòng eo ngày càng to của anh, mọi người đều sẽ nghĩ anh đột nhiên béo lên. Bụng lại nhẹ nhàng nhúc nhích hai cái, Chu Vanh khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đang động. Cảm nhận sự sống đang nảy mầm. Ngày hôm sau, Chu Vanh ra khỏi nhà gặp hàng xóm, Cố Trình Dục của anh ở hành lang, hai người giữ khoảng cách an toàn, nhưng ánh mắt phóng túng của Cố Trình Dục thì chẳng hề thu liễm. Chu Vanh xuống lầu lái xe đến văn phòng luật sư, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của Cố Trình Dục theo sau xe anh, đến văn phòng luật sư cũng vậy, xe của Cố Trình Dục đỗ ngay bên cạnh xe anh. Chu Vanh chặn Cố Trình Dục vừa xuống xe, hỏi hắn. Anh có chuyện gì sao? Cố Trình Dục đeo khẩu trang, Chu Vanh cũng không nhìn rõ vẻ mặt hắn, hỏi gì hắn cũng không nói. Cố Trình Dục cùng anh sóng vai đi vào văn phòng luật sư. Triệu Thành đứng ở cửa đợi Cố Trình Dục, thấy Cố Trình Dục đến, còn đặc biệt tiếp đãi hắn. Ngô Tranh gọi anh đến thay quần áo, khi Chu Vanh từ phòng thay đồ bước ra, anh cao ráo chân dài, mặc bộ đồ khủng long đáng yêu, mà đi theo anh ra còn có một nhóm ông, chú, bà, bác mặc đồ thú, chỉ có vài người là thanh niên. Chu Vanh đặc biệt tò mò, không biết Ngô Tranh đã thuyết phục họ mặc bộ đồ heo hồng kia như thế nào. Họ là tiết mục đầu tiên của tiệc cuối năm, mọi người đều rất phấn khích. Đợi Vương Thần sửa sướng xong tên tiết mục của họ, Chu Vanh cùng mọi người đi đến vị trí đã được sắp xếp, vị trí ở hàng thứ hai, đợi anh đi đến chỗ của mình, nhìn thấy một người không ngờ tới. Cố Trình Dục đeo khẩu trang vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Mà vị trí của Chu Vanh đối diện chính là Cố Trình Dục, Chu Vanh đi đến trước mặt hắn trừng mắt nhìn nhau. Anh thậm chí còn thấy đôi mắt Cố Trình Dục nhịn cười đến hơi đỏ. Đợi Chu Vanh đứng vững, tiếng nhạc sôi động vang lên. Let me hear you see it tương đương. 1, 2, 3, go. Chu Vanh, anh theo nhịp điệu, cùng mọi người xung quanh đồng loạt nhảy, xong việc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cố Trình Dục cũng vỗ tay, Chu Vanh cùng mọi người lui ra ngoài. Anh thỉnh thoảng nhìn về phía sau, quả nhiên, một bóng dáng quen thuộc bước ra, Chu Vanh túm lấy người đó, kéo vào nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trình Dục ngồi trên bồn, Chu Vanh đứng ở trên cao nhìn xuống, nắm lấy vai Cố Trình Dục, cũng không để ý đến vấn đề lây bệnh nữa, ghé sát mặt Cố Trình Dục, hung dữ nói. Không được cười, Cố Trình Dục thuận thế ôm lấy eo Chu Vanh, sờ ếch không ạng cái bụng nhỏ nhô lên của Chu Vanh hai cái. Đối với Chu Vanh mặc bộ đồ khủng long đáng yêu như vậy trước mắt, hắn nửa điểm cũng không cảm thấy sợ hãi, giọng nói mang theo ý cười. Anh không cười nữa, em thật sự quá đáng yêu, thì ra là thế này, thảo nào cứ không cho anh xem, có gì mà ngại chứ, nếu em muốn xem, về nhà anh nhảy cho em xem. Cố Trình Dục hoàn toàn không muốn Chu Vanh cảm thấy ngại ngùng mà tức giận với hắn, chỉ có thể dỗ dành Chu Vanh. Hắn cầm hai tay Chu Vanh đang đặt trên vai hắn xuống. Bảo Chu Vanh ngồi xuống, hắn đứng lên. Trong nhà vệ sinh, vóc dáng của hai người đàn ông khiến cả không gian trở nên chật hẹp lạ thường. Lần đầu tiên Chu Vanh nhìn Cố Trình Dục từ góc độ này, từ dưới lên trên, anh chỉ có thể hơi ngước đầu. Cố Trình Dục đeo khẩu trang, hốc mắt hắn sâu thẳm, đổ xuống một vùng bóng tối, có một loại quen thuộc khiến anh run rẩy. Trong thoáng chốc trùng khớp với hình ảnh chàng thiếu niên 17 năm trước. Sao còn ngẩn người ra vậy? Cảm động rồi chứ gì? Anh tuyệt đối không ngại ngùng, em bảo anh nhảy gì anh sẽ nhảy nấy. Giọng điệu hoàn toàn giống nhau, vẫn khiến người ta cảm thấy hắn là một người rất tùy tiện. Có phải là hắn không? Chu Vanh không nhịn được hỏi chính mình trong lòng. Anh lại nhìn chằm chằm một lát, giống quá, đặc biệt là đôi mắt này. Trước đây anh không liên tưởng, mà bây giờ một khi đặt giả thiết hai người trùng khớp với nhau, ngón tay Chu Vanh không khỏi run rẩy. Cố Trình Dục thấy hốc mắt Chu Vanh đỏ hoe, nước mắt trực trào. Sao lại khóc? Anh sai rồi, được không? Anh không nên đến, biết em da mặt mỏng, sao lại mỏng đến mức này? Cố Trình Dục dùng ngón tay lau đi vết nước mắt, đau lòng nói. Chu Vanh kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, túm lấy cổ áo Cố Trình Dục, kéo gần khoảng cách. Anh nói em bảo anh nhảy gì, anh nhảy nấy. Anh nói có thật không? Cố Trình Dục gật đầu. Đương nhiên là thật. Nhảy cái gì đây? Cố Trình Dục hỏi. Chu Vanh nói, đợi em khỏi cảm rồi, em sẽ nói cho anh biết. Cách chương.